Lối đi ngay dưới chân mình. Phần 4. Tác giả Nguyễn Lê My Hoàn. Chương 3. Vết xước. Chị Mùi của tôi đột ngột trở về. 25 tuổi mà bụng chị đã xảy ra, dáng vẻ đường bể như một bà chủ. Chồng chị là con trai của một ông giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên sản xuất bao bì cắt tông, bao bì nhựa các kiểu, các loại giấy in, giấy pê lưu, giấy gói, dây nhựa niền thùng. Ở đất cảng Hải Phòng, nơi các tàu buôn quốc ngoại lẫn quốc nội ra vào tấp nập, công ty đó làm ăn trúng lắm. Tiếng võng đưa cứ như rít lên. Bố mẹ và tôi, ai cũng gầy gầy bé nhỏ. Có lên võng nằm đưa mạnh, tiếng võng cũng chẳng bao giờ rít lên như thế. Có lẽ tại trọng lượng của mỗi người chẳng lấy gì làm ghê gớm. Sau khi sinh con, người chị tôi cứ sổ ra. Cũng đã tập cả mấy khóa thể dục thẩm mỹ rồi mà không gọn lại được, nên thôi luôn. Tôi nhớ, chị đã viết thư về cho bố mẹ tôi bảo thế. 65 kg, không tụt xuống hơn được. 65 kg cho 158 cm chiều cao, vị trí mỗi cm gánh. Tôi bật cười khi quẹt cục than xuống nền bếp là một con tính. Tôi nấu cơm xong thì bố mẹ tôi cũng đi làm đồng về. Bữa cơm có rau muống xào, mấy cái trứng cáy trưng lên và tô nước rau có dầm một quả cà chua. Đang nấu cơm thì chị Mùi lù lù xách túi đi vào ngõ. Tôi pha cho chị một cốc nước chanh, rồi chạy ù ra chợ mua mấy bìa đậu. Tôi rán đậu vàng lên, cắt ra xếp cũng đầy một đĩa nhỡ. Trong hũ vẫn còn một ít mắm tôm. Tôi múc ra bát, giã ớt tỏi cho vào, vắt thêm một chút chanh. Mùi đậu rán thơm phức lẫn với mùi mắm tôm, chanh ớt, khiến chị tôi nhổm dậy khỏi võng. Và chừng như không kìm lòng được, chị xuống bếp nhóm một miếng đậu, chấm vào bát mắm rồi nhai ngon lành. Tôi nhìn chị, chợt thấy gần gũi và thương thương. Long Xuyên, chị tôi đặt phòng đôi ở khách sạn Thái Bình, rồi kêu xe Honda lôi, chở hai chị em đến Minh Dương hội quán. Nhìn chị xì sụp khấn vái trước bàn thờ ông Bổn, tôi lại thấy thương thương. Em chồng chị là một cậu bé bị bệnh bạch tạng, mái tóc nó vàng như dâu ngô, và cặp mắt cứ suốt ngày nheo lại. Nó cận thị khá nặng. Khi xem ảnh, nếu chị không nói, có lẽ tôi sẽ bảo rằng đó là một đứa bé lai. Nó học không giỏi lắm và suốt ngày lờ đờ như một người ngái ngủ. Trong căn phòng sang trọng của bố chồng chị, nó lạc lõng và chẳng cần cho bất cứ ai. 15 tuổi, lần đầu tiên có người trong nhà cần nó đến giúp đỡ. Đang lau dở căn phòng khách, chợt nghe tiếng cu con khóc xé lên ở phòng ngủ trên lầu. Chị tôi tất tưởi vứt rẻ lau đấy, chạy lên, ngoái cổ, bảo nó lúc ấy đang ngồi im lìm ở một góc ghế salon. Bình, lau tiếp nhà giúp chị với. Nó ngẩn người ra một lúc, rồi bắt đầu cầm rẻ lau nhà. Nó lau rất kỹ, tẩn mẩn chùi từng kẽ gạch một. Lau xong được chỗ nào, nó lại cúi sát xuống đất, xem đã sạch chưa. Nó bò vào dưới gầm bàn, chùi đi chùi lại thật kỹ vệt cà phê ai làm sánh dưới sàn. Hài lòng với công việc của mình, nó cứ thế mà đứng thẳng lên và đội nguyên cả cái bàn nước lên theo. Tấm kính đặt trên bàn nhào xuống đất vỡ tan. Cả cái bình hoa bằng pha lê tuyệt đẹp bố chồng chị tôi mua về từ một chuyến đi Thái Lan làm ăn cũng vỡ nốt. Hoảng hốt, nó cố vẫy ra cho thoát khỏi cái bàn đang đè nặng trên đầu. Choảng, cái bàn văng vào góc tường, đập vỡ tan bành cả cái tủ buffet lắm kính màu bày toàn ly tách ngoài. Chị tôi đã cho nó mấy cái tát nền thần và rít lên. Đồ ăn hại, cút đi đâu thì cút, còn đứng đó định ăn vạ nữa à? Nó đã cút đi thật cả 5 tháng rồi. Chị tôi khi nguôi giận, cảm thấy mình đã tàn ác với nó quá. Bố chồng chị tôi cho nhắn tin trên đài, trên tivi mấy lần mà cũng không thấy phản hồi gì. Bà vợ của ông sau khi sinh nó được ít lâu thì mất. Nó cứ lửng lững mà lớn lên như một túm cỏ dại. Ông cũng chẳng buồn để ý xem tại sao chồng nó lúc nào cũng lờ đờ như người ngái ngủ. Tại sao nó cứ nheo mắt muôn thở? Tại sao? Ông biết mình không yêu nó bằng những đứa con khác. Biết chắc nó là đứa con mình đã sức ruột tạo ra. Nhưng ông vẫn thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy nước da trắng bùng và mái tóc vàng hoe của nó. Hai chị em về lại khách sạn. Chị tôi đem các thứ quà đã chuẩn bị trước để biếu người đã viết thư, báo tin về thằng Bình ra gói thành một gói. Giết mối dây rối xong, chị ngồi thử ra. Chị không biết ăn nói ra sao khi gặp nó đây. Chị tát nó mấy cái mà nó giận bỏ nhà đi từ bấy đến giờ. 5 tháng, nó làm cách nào mà trôi giạt từ Hải Phòng vào đến tận An Giang này chứ? Tôi ngả người trên giường nệm rải rác trắng. Cậu em chồng của chị tôi sẽ xử sự ra sao khi gặp lại bà chị dâu nhỉ? Giữa những vùng đồng bãi hoang sơ của châu thổ Cửu Long, có một giống lúa trời mọc lên như huyền thoại. Không ai gieo, không ai cấy, lúa tự mọc lên, tốt mịt mù và khỏe như thần thánh. Không chuyện bọ nào phá nổi, không còn nước lụt nào phá nổi. Cây lúa trời cứng cỏi, lá to, hạt nhỏ. Những hạt chín lưa thưa xen lẫn lớp hạt còn xanh. Những mùa đồng nước mênh mông như biển lớn. Khắp trong nhà không còn một hạt gạo. Rau muống đồng, bùng điền điển cũng nhọc nhằn lắm mới kiếm nổi. Lúa trời là những hạt ngọc cứu những người nghèo qua khỏi bước xeo neo. Hạt chín đem về xay giã nấu ăn. Hạt xanh còn lại trên cây cho đến khi chín tiếp. Không ai mang về tất cả những hạt chín xen lẫn những hạt xanh. Họ biết nâng niu những hạt ngọc của trời gieo xuống. Tiếng cưa gỗ ở trong sân vang ra tận ngoài ngõ. Hai chị em tôi đứng lại. Căn nhà của người báo tin đây rồi. Ba cây dừa xếp một hàng thẳng bên cổng trái. Chị tôi e dè đánh tiếng. Tiếng cưa gỗ dừng lại. Rồi một người trông rất khó đoán tuổi bước ra. Anh ta hay ông ta nhỉ? Có dáng vóc của một đứa trẻ 12 tuổi. Tóc còn rất đen, nhưng mặt thì đầy nếp nhăn như một ông già. Thưa, cô hỏi ai vậy ạ? Cho tôi hỏi, đây có phải là nhà ông Ba Dừa không ạ? Thưa, phải. Mời hai cô vào chơi. Tôi đi kiếm ảnh liền. Tôi ngồi trên cái ghế cây ở ngoài vườn, nhớ lại lời bà già chủ quán nước kể cho nghe khi hai chị em tôi hỏi đường đến nhà anh Ba. Lâu rồi, cũng mấy năm rồi, khi cái lần đầu vợ chồng thằng Ba đưa về nhà nuôi dưỡng một ông cụ đang sống vất vưởng ở trong chợ Long Xuyên. Chòm xóm ai cũng ngạc nhiên, nghĩ cả hai vợ chồng nó điên hết rồi, hay là đang tính chơi nổi để lên báo chơi, chứ có được lợi gì từ ông già đó đâu. Không biết con cái ổng đâu mà để ổng lề lết ăn xin tội quá. Người ngợm gãy lỡ tung lũ mà. Vợ chồng thằng Ba đưa về phục dịch thuốc thang, chăm sóc cũng hết khẩm mới lành lặn đấy. Đợi ít bữa tụi nó lại chở thêm một cụ nữa, cũng vậy, về nhà phụng dưỡng. Cái thằng thiệt tốt, mà con vợ nó cũng thiệt lành nữa. Nhà tụi nó thì cũng sờ sờ rác rác như cái quán của tao đây thôi. Hiểu nó rồi thì cả làng, cả xóm mày cũng thương. Tụi thanh niên ở đây cũng xuống vồ phụ với thằng Ba, chứ bày coi, chầm cho mấy ông bà già. Sắp xuống lỗ như tụi tao thì biết mấy tiền cho đủ. Giả cỡ tao đau ốm hoài à. Ngoài đời cũng có những người tốt đến thế sao? Chị tôi đã trở lại, vẻ mừng mừng tủi tủi. Chị gặp thằng Bình rồi, nó đang tắm cho một đứa nhỏ, nó lạ lắm. Chị kéo tay tôi đi. Tôi nhận ra Bình ngay. Mái tóc vàng và nước da thật trắng. Cái lạ mà chị tôi nói đó là cặp kính cận trên mặt Bình. Quả thật trông nó dễ coi hơn, không có vẻ ngơ ngác như tấm hình nó chụp với cả nhà với cặp mắt nheo muôn thuở. Nó nói với chị tôi giọng chậm rãi. Em không về nhà đâu, em sẽ ở đây. Vì ở đây em là người cần thiết, ít ra là cho đứa bé này. Nó chỉ vào đứa bé trai chừng 2 tuổi đang ngóc đầu lên nhìn nó. đứa bé đã ngừng vọc nước trong cái chậu tắm từ khi hai chị em tôi đến. Thằng Bình với tay lấy cục xà bông để trong hộp, trên cái giá gỗ đóng cạnh bờ giếng, xoa khắp người thằng bé, kỳ cọ rồi múc từng gáo nước nhỏ rồi cho trôi bọt xà bông. Thằng bé nhảy như choi choi, nó cười và vỗ tay đèn đét vẻ thích thú. Em còn phải về đi học nữa chứ? Ở đây em cũng được đi học, em còn đi làm nữa. Em đã biết đánh xe trâu và biết gặt lúa. Em còn biết chạy củi và nấu cơm. Anh ba cũng cần em, thằng nhỏ này cũng cần em. Anh ba đã viết thư cho chị về em. Em biết rồi, ảnh có hỏi qua em. Ảnh nói cần cho cả nhà biết tin là em còn sống và hiện đang ở đâu, để cả nhà không phải lo buồn. Em nói tùy ảnh thôi, nhưng em sẽ không về, em ở lại. Ở đây em cần cho mọi người hơn ở nhà. Chị em tôi về khách sạn. Chị tôi nằm vật ra giường nghĩ ngợi. Có mỗi cặp kính cận thôi là thằng Bình đã hết vẻ lờ đờ ngái ngủ. Mỗi một điều đơn giản ấy, thế mà cả nhà không ai nghĩ ra được nhỉ. Tôi hỏi thằng Lâm. Ông hồi trước ở đâu vậy? Thằng Lâm bứt tóc, vẻ suy nghĩ, rồi nó lắc đầu. Tôi không kể đâu. Cứ tôi không kể đâu hoài. Nãy giờ tôi hỏi mãi mà chẳng được gì cả về nó. Ngoài cái tên, điều mà khi tôi hỏi, nó cũng phải bứt tóc một lúc rồi mới trả lời được. Lâm chính là cái ông cụ non mà hai chị em tôi gặp hôm đến hỏi thăm anh ba dừa. Bằng tuổi với thằng Bình, 15. Nhưng Lâm có vẻ mặt của một ông già. Thêm cái cùng cách bứt tóc mỗi khi suy nghĩ, càng làm nó giống ông già hơn. Bình kể. Nhà thằng Lâm ở Định Quán, Đồng Nai. Bố nó mù và nó phải dắt bố đi ăn xin từ khi còn bé tí. Mỗi lần ế ẩm, ông bố nó lại giơ gậy đánh nó giải buồn. Lý đòn rồi, nó cũng chẳng ngán mấy đòn gậy đập như đuổi ruồi của ông bố mù đâu. Chỉ có điều, từ những lúc nó đâm ra có thói quen bứt tóc. Ban đầu thì chẳng để làm gì cả. Ngồi buồn, nó nhẩn nha tự nhổ từng sợi tóc. Sợi tóc rụt ra khỏi đầu nghe tê tê êm êm. Nó khoái, cứ nhổ mãi. Đầu thì chọc từng mảng nhỏ. Thằng Lâm xách quần áo ra giếng giặt. Người nó còm nhom, xương sườn lộ ra đếm được từng rẻ. Thằng Bình tự dưng mỉm cười. Chị mà gặp thằng Lâm hồi nó mới đến đây thì sợ phát khiếp lên được. Nó lười tắm, sợ nước vô cùng. Suốt ngày cứ ru rú trong góc nhà rồi bứt tóc thôi. Nó bỏ ông bố mù đi vì nghe mấy người bảo ông ấy không phải là bố nó, chỉ là người thuê mướn nó thôi. Nó bỏ đi để tìm bố mẹ thật của nó đấy. Tôi đi theo Bình vào nhà. Thằng bé mà Bình tắm hồi trưa không chịu cho tôi bế. Nó chưa quen tôi. Nó ôm lấy cổ Bình, khua khua hai bàn tay bé xíu đặt lên mặt, lên tóc Bình. À, để ba Bình du đức ngủ nha. Thằng bé cười ngọt ngào. Nó vỗ vỗ vào miệng Bình rồi ngửa cổ ra sau cười hắc hắc. Bình đặt nó xuống giường, buông màn cẩn thận, rồi vỗ về nó, vừa hát nho nhỏ bài gì đó. Tôi ngồi ngoài sân chờ Bình ra. Nó ngồi xuống một khúc cây chưa xẻ, nói mà không nhìn tôi. Anh ba đưa thằng Đức về nhà khi nó lên cơn sốt. Ai đó bọn nó ở bến phà Long Xuyên. Thằng nhỏ được bọc trong mấy cái tã rách nát, cũ vàng, khóc không thành tiếng nữa rồi. Nó còn đang bú mẹ, vậy mà... Chị ba phải bế nó đi khắp xóm xin người ta cho nó bú nhờ. Cụ Tiến trong nhà đặt tên cho nó là Đức. Khi em đến, nó đã biết chạy lũn cún. Nó cứ bám theo em hoài à, gọi em là ba. Em thấy thương nó quá. Không biết nó gọi tên anh ba hay là nó coi em là bố của nó. Nhưng em không rời nó được. Nó cần có em mà. Người ta kể, những con trai có ngọc là nhờ những hạt cát lọt vào trong kẽ mắt của trai. Đau, nước mắt trai ứa ra, bọc tròn lấy hạt cát. Ngày lại ngày, nước mắt cô thành ngọc, soi lên trong nắng. Hạt ngọc nào cũng có một tâm cát ở trong. Có những con trai có ngọc và có những con trai không có ngọc. Những con trai có ngọc khởi đầu từ một vết đau.